Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã ăn một bát mì trứng nhưng đối với Cố Sương mà nói, vẫn không thỏa mãn cơn thèm. Cô muốn ăn thịt con cá lớn này phải được 2-3 cân. Bà nội Cố cười ha ha bỏ cá vào chậu. Nhờ có Tiểu Hải, hôm nay có thể cải thiện bữa ăn rồi. Nghe vậy, Cố hởi nở một nụ cười ngượng ngùng, không nhịn được nói. Bà ơi, vậy lúc đó cháu có thể ăn nhiều hơn không? Được chứ, sao lại không được? Bà nội Cố sảng khoái nói. Thấy Cố Sương đi ra khỏi nhà, bà lại trìu mến nói thêm một câu. Lúc đó con và chị con đều ăn nhiều một chút. Cố Sương mỉm cười, giọng nói vui mừng. Cảm ơn bà cũng ăn nhiều một chút. Nhìn đứa cháu gái ngoan ngoãn, bà nội Cố cười đến nỗi đầy mặt nếp nhăn. Cố Sương ngồi xổm nhìn những con cá trong chậu vui vẻ quẫy đuôi, trong đầu hiện lên đủ loại cách chế biến cá. Cá kho, cá chua, cá luộc, cá nướng. Cố Sương không tự chủ được nuốt nước miếng, cô hỏi. Bà ơi, cá này làm thế nào để ăn ạ? Chốc nữa con sang nhà dì Thúy Hoa xem dì ấy có đậu phụ không? Nếu có thì dùng đậu phụ hầm ăn. Đậu phụ hầm cá cũng không tệ, Cố Sương mong chờ. Tiểu Hải, con bắt cá thế nào vậy? Lần sau dẫn chị đi cùng với. Cố Sương có chút tò mò. Hè hè, chị ơi, dẫn chị đi không vấn đề gì nhưng không chắc chắn là bắt được cá đâu. Lần này cũng là may mắn thôi. Cố Hải nói trước, sợ đến lúc đó không bắt được cá thì chị gái không vui. Chị gái không vui, không chừng sẽ khiến cả nhà không vui. Mặc dù mấy ngày nay chị gái có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều nhưng Cố Hải vẫn không quên dáng vẻ nổi giận trước đây của cô. Cố Hải nghĩ đến mà vẫn còn sợ hãi, sau này cậu ta nhất định không tìm một người vợ như chị gái mình, dù có xinh đẹp đến đâu cậu ta cũng không thèm. Cậu ta muốn tìm một người tính tình tốt, xấu xí cũng không sao, cậu ta không quan tâm đến ngoại hình nhưng tính tình nhất định phải tốt. Cố Sương hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Cố Hải, cười nói. Không sao, nếu không bắt được cá thì nếu có thể bắt được một ít tôm sông cũng không tệ, xào với ớt cũng rất đưa cơm. Người nhà họ Cố lần lượt thức dậy, nhìn thấy cá trong chậu, đều khen ngợi Cố Hải. Cố Giang nói, vừa hay hôm nay cha về, Cố Kiến Hoa làm việc tại nhà máy cơ khí ở huyện, chỉ về nhà vào ngày nghỉ. Hôm nay vừa hay là ngày ông ấy về nhà, Trần Quế Lan cười nói, cha con ở nhà máy ăn uống tốt hơn chúng ta nhiều. Ngày nào cũng được ăn bánh bao to. Khi mặt trời sắp lặn, bà nội Cố sang nhà Thúy Hoa bên cạnh. Thúy Hoa nói, có, hôm qua mới làm, tôi lấy cho bà 2 miếng. Được, đợi cá làm xong, tôi bảo Tiểu Hải mang bát sang cho bà nếm thử. Tê Bê Xanh nhà vốn dĩ quan hệ tốt, Thúy Hoa cũng không từ chối. Vậy thì tốt quá, tay nghề của bà thì khỏi phải nói. Thúy Hoa giơ ngón tay cái, lại quan tâm hỏi, đúng rồi. Dạo này Sương Sương thế nào, mấy ngày nay không thấy con bé ra ngoài. Tốt lắm, ở nhà còn giúp tôi làm việc. Bà nội Cố cười đầy mặt, con bé chỉ là tính trẻ con, đến nhanh đi cũng nhanh. Dạo này hiểu chuyện hơn nhiều, còn biết quan tâm đến tôi. Thúy Hoa cũng coi như nhìn cô bé Sương Sương lớn lên từ nhỏ, hôm trước Quế Lan và bà mối họ Triệu đánh nhau, bà ấy cũng giúp đỡ. Cách chương.